Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, về Sử Lai Khắc. Tiểu gia hỏa, thế nào? Huyền lão nhu hòa dò hỏi. Rất tốt, bất quá trên lực lượng cần phải mấy ngày đến thích ứng. Lần này nhục thân nâng lên thăng quá lớn. Độc bất tử cũng mở miệng hỏi. Đồ nhi. Thành công không? Thành công, bất quá xảy ra chút vấn đề. Vân Băng nói, vấn đề gì? Đại thành mệnh thân mật pháp tựa hồ cùng tiên thiên mật pháp dung hợp lại cùng nhau. Nói xong, Vân Băng hai quyền một nắm. Sau một khắc, tự Vân Băng trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo màu xanh biếc đường vân. Những địa phương khác cũng không biến hóa. Thật mạnh huyết khí ba động. Huyền lão kinh ngạc nói. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là cái nào tông môn mật pháp. Huyền lão liếc qua độc bất tử không nói gì. Bởi vì ta mệnh thân mật pháp đã đại thành. Lại thêm long đan tăng lên. Cho nên tu thành tiên thiên mật pháp bước đầu tiên. Thể phách phương diện cũng không có quá lớn tăng trưởng. Chỉ là để thân thể của ta càng thêm hoàn mỹ. Về sau, không biết vì sao, mệnh thân mật pháp chủ động cùng tiên thiên mật pháp kết hợp lại cùng nhau. Vân Băng giải thích nói, nói đến long đan, tiểu gia hỏa, long đan năng lượng ẩn chứa to lớn, đầy đủ trợ giúp một người tăng lên tới cực hạn đấu la. Nhưng ngoại trừ vảy rồng cùng thể phách, ta tựa hồ cũng không có cảm thụ những vật khác. Huyền lão dò hỏi. Vân Băng lắc đầu, long đan lực lượng trên cơ bản tất cả đều dung nhập trong huyết mạch của ta. Nhưng còn không có hoàn toàn phát huy ra, lại chậm rãi tăng lên nhục thể của ta. Tiểu gia hỏa, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ rất để ý nhục thân. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Vân Băng nhìn về phía Huyền lão, nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm. Nhạt âm thanh nói. Ta hồn hạch mục tiêu là âm dương bổ sung, mà không phải cộng hưởng pháp. Vô luận là mất trí nhớ trước, vẫn là mất trí nhớ về sau. Vân Băng hồn hạch mục tiêu đều là âm dương bổ sung. Bằng không hắn cũng sẽ không bốc lên thất bại nguy hiểm đi tu luyện tiên thiên mật pháp. Nhục thân càng là cường đại, tự nhiên càng tốt, bất quá, tinh thần lực của hắn cũng có đợi tăng lên. Tinh thần lực của hắn không kém, nhưng cũng không phải là quá mức cường đại. Nếu như theo lớp thì bộ tăng lên, đến cực hạn đấu la, cũng liền vượt qua Huyền lão. Đoán chừng liền mục lão tầng thứ đều không đạt được, mà Huyền lão, độc bất tử, kim lão cùng lôi lão đều là thân thể chấn động. Bọn họ đều là phong hào đấu la, sao lại không hiểu âm dương bổ sung ý tứ? Huyền lão nhìn thật sâu Vân Băng liếc một chút. Tiểu gia hỏa, cố lên, có gì cần kịp thời mở miệng. Sử Lai Khắc đứng tại phía sau ngươi. Bản thể tông cũng giống vậy. Độc bất tử trầm giọng nói. Vân Băng gật đầu đáp ứng. Không có nói thêm cái gì. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nữa phàm vũ công tác thì không sai biệt lắm hoàn thành. Đến lúc đó. Cùng một chỗ trở về, Huyền lão nói, mấy người lại hàn huyên vài câu về sau, ào ào rời đi, chỉ để lại Vân Băng một người. Vân Băng cũng không có lập tức nghỉ ngơi, ra ngoài phòng sau hướng mật pháp chỗ tu luyện mà đi. Lần này tăng lên quá nhiều, lực lượng của hắn gia tăng quá nhiều, muốn đi thích ứng một phen, ngay tại Vân Băng dung hợp long đan trong 5 ngày. Bản thể tông nội tông đệ tử cùng một đám trưởng lão lại xôi trào. Tự Huyền lão mọi người tới ngày thứ hai, vì nội tông đệ tử lượng thân hồn đạo khí sự tình liền truyền ra đến. Trong lúc nhất thời, tiếng thảo luận, tiếng phản đối không ngừng, thậm chí có người trực tiếp đứng ra phản đối. Những người này không thể nghi ngờ không bị phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác xuất thủ trực tiếp trấn áp. Làm như vậy, không thể nghi ngờ vô cùng hữu hiệu, trấn áp mấy người về sau, không tiếp tục dám đứng ra phản đối. biến thành tự mình thảo luận. Thế mà một loại khác hiện tượng sinh sôi. Có người vậy mà cố ý bế quan, đến phản đối phân phối trang bị hồn đạo khí. Những người này không thể nghi ngờ không bị trực tiếp cưỡng ép túm ra. Bản thể tông nội tông đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Dù là tăng thêm trưởng lão, đợi nhanh 10 ngày sau, Phàm Vũ đều ghi chép tốt về sau. Độc Bất Tử lúc này mới tổ chức nội tông đại hội. Giảng thuật một lần Vân Băng kiến giải, sau đó tiếng nghị luận, tiếng phản đối trực tiếp ít đi rất nhiều. Sau dự liệu thời gian muốn lớn lên không ít, bởi vì Phàm Vũ trả lại nội tông đệ tử thông dụng một chút hồn đạo khí chủng loại. Mà Duy Na hiển nhiên nghĩ tới điều gì? Phàm Vũ nàng làm công chúa của một nước vẫn là nhận biết. Bất quá bản thể tông tiếp nhận hồn đạo khí một chuyện cũng làm nàng hết sức kinh ngạc. Nhìn tình huống, bản thể tông cùng Sử Lai Khắc hợp tác, phương hướng là hồn đạo khí. Duy Na nghĩ nghĩ, lại đi tìm Vân Băng. Lần này Vân Băng không có đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thảo luận một phen về sau, Duy Na rời đi, nhưng sắc mặt hiển nhiên có chút không tốt. Sau đó, Duy Na cho nàng phụ hoàng truyền tin tức. Ngày này, cũng là Vân Băng dự định rời đi thời điểm. Vân Băng ca, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài. Cái gì thời điểm trở về a? Diệp Kỳ Duyệt ngày này sáng sớm chạy tới hỏi. Hơn một năm, thời gian thật dài. Cái kia Vân Băng ca chú ý an toàn. Kỳ Duyệt sẽ thật tốt tu luyện. Vân Băng ôn hòa sờ lên Diệp Kỳ Duyệt đầu. Không nói thêm gì. Trong năm ấy, Diệp Kỳ Duyệt võ hồn cũng đã thức tỉnh. Nàng võ hồn cũng ưỡn ra người dự kiến. Không nghĩ tới lại là tóc. Tiên thiên hồn lực cấp 6. Cũng không thấp. Các loại Diệp Kỳ Duyệt sau khi rời đi, Vân Băng đi Độc Bất Tử gian phòng. Sư phụ, chúng ta buổi chiều rời đi. Đi Sử Lai Khắc về sau. Đừng quên vi sư đưa cho ngươi quyển trục, còn có tiên thiên mật pháp tu luyện. Độc Bất Tử nhắc nhở, nói, Vân Băng khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ, đi thôi, nhớ kỹ, đừng thua cho Mục Ân một cái khác đệ tử. Độc Bất Tử nhàn nhạt nói, đối với hắn ca ca chết, nói không nghi ngờ là không thể nào. Vân Băng đáp ứng về sau, thì đi ra ngoài phòng. Buổi chiều, mấy người sau khi chuẩn bị xong, có Huyền Lão mang theo Vân Băng, mấy người hướng về Sử Lai Khắc phương hướng mà đi. Tiểu gia hỏa, chúng ta về trước Sử Lai Khắc, vẫn là đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ngươi 50 cấp, cũng cần một cái hồn hoàn. Huyền Lão hướng Vân Băng hỏi. Vân Băng hơi sững sờ, thần sắc có chút do dự. Huyền Lão thấy thế coi là Vân Băng là tại, liền cho Vân Băng suy nghĩ thời gian. Thật tình không biết Vân Băng là đang tự hỏi thứ năm hồn hoàn sự tình. Hắn trước 6 cái hồn hoàn cũng không cần săn giết, chính mình diễn sinh là được. Cùng Huyền Lão đi trước lời nói, trực tiếp thì bại lộ. Không đi, trở về Sử Lai Khắc về sau. Qua vài ngày về sau, cũng sẽ có người dẫn hắn đi. Vẫn là có bại lộ khả năng. Hắn đang tự hỏi vấn đề này. Thế nào, tiểu gia hỏa, cân nhắc tốt không có? Về trước Sử Lai Khắc đi. Vân Băng quyết định trước trì hoãn một đoạn thời gian lại nói. Có thể, cách bọn họ rời đi bản thể tông về sau. Ngày thứ hai sáng sớm, Vân Băng thấy được Sử Lai Khắc học viện cửa lớn. Sau đó, Huyền Lão trực tiếp dẫn hắn hướng Hải Thần Các bay đi. Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ cũng một mực theo. Cùng bản thể tông hợp tác tin tức, Hải Thần Các một đám lão già đều là phải biết. Xa xa thấy được Hải Thần Các. Hải Thần Các trước tựa hồ 4 người đang đối chiến. Thấy rõ ràng là 2 đối 2. 3 nam 1 nữ. Bên cạnh còn có 3 người tại xem chừng. 2 nữ 1 nam. Huyền Lão ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bị hắn bắt cổ tay phi hành Vân Băng. Tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú hay không đi thò một chân vào đi vào? Nhúng tay bọn họ đối chiến sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Vân Băng hỏi ra câu nói này lúc Huyền lão cũng đình chỉ phi hành. Huyền lão, Vân Băng mà nói Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ cũng đều nghe rõ ràng. Hai người cũng là vô cùng bộ dáng cảm hứng thú. Đúng, tiểu gia hỏa ngươi dạng này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN